đào nhanh lên, chúng ta phải rời khỏi đây trước lúc trời tối. Đáp lại, ông ta chỉ cười rồi lấy găng tay đeo vào tay, còn đeo thêm một chiếc mặt nạ phòng độc. Lần này ông ta đúng là đã tỏ ra chính xác là một tên chuyện đi đào trộm mộ. Ông Bạch, ông đã từng đi đào mộ chưa? Hay chỉ là truyền đào trộm mộ? Bất giác tôi lên tiếng hỏi. Vốn dĩ tôi muốn đi đào trộm lăng mộ để phát tài nhanh hơn, nhưng bọn họ không cho tôi đi theo, họ nói là tôi không đủ tư cách. Những người có đủ tư cách đi đào mộ không có nhiều. Dân đào mộ còn luận về vai vế, môn phái, mà tôi chẳng qua chỉ là mới đào trộm được vài cái thi thể, không có môn phái hay sư phụ cho nên họ không thèm để ý đến tôi. Bạch Nham Lang vừa cật lực đào mộ vừa nói. Tôi nghe mà mồm miệng há hốc, tốt nhiên tôi nhớ đến lời nói của sư phụ, trong công việc đào mộ rất nghiêm cẩn, tất cả bọn họ đều là truyền nhân của những môn phái riêng. Tuy Bạch Nham Lang chỉ là dân đào trộm mộ nghiệp dư, nhưng mà tay nghề của ông ta phải nói là tuyệt đỉnh. Đến bây giờ thì tôi mới hiểu ra tại sao ông ta không cho tôi cùng đào rồi, chỉ một mình ông ta đào, mới chỉ 10 phút đã đào được rất sâu. Nhưng vấn đề hiện nay là vẫn chưa trông thấy quan tài đâu cả. Không thể như thế này được chứ, đào sâu như thế này rồi mà sao vẫn không thấy quan tài đâu cả. Tiếng của Bạch Nham Lang từ dưới hố sâu vọng lên, trên đầu ông ta đội một chiếc mũ có gắn đèn mỏ cho nên có thể chiếu sáng rất rõ. Tôi nằm dán người nhìn xuống dưới hố lo lắng nói, đừng phí lời nữa, hãy mau chóng đào đi, nhất định là chôn sâu hơn mức thông thường. Được thôi, tôi sẽ đào tiếp, Bạch Nham Lang miễn cưỡng trả lời. Khoảng 10 phút sau, lúc này chiếc hố đã đào sâu tới 3 mét rồi, đột nhiên một tiếng cạch vang lên, lưỡi xẻng đã va vào một vật gì đó. Đây là cái gì? Bạch Nham Lang kinh sợ kêu lên. Tôi cúi xuống quan sát, dưới đáy hố lúc này lộ ra một tấm kim loại tròn tròn, bên trên có rất nhiều những dòng phù văn rất kỳ quái, nhưng từ góc tròn của nó, có thể nhận thấy dấu tích mạ sau khi đúc, chỉ có điều nó đã bị mẻ mất một góc từ trước. Đó chính là thiên kim bàn chuyên dùng để trấn áp quỷ hồn, nếu di chuyển nó sẽ thành phá hoại cục thế. Tôi vội vàng kêu lên, đây chính là một mắt xích trong cục thế tuyệt đối không thể phá hoại. Cách chương.